Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Đại sở Vũ Vương. Nội vệ, đại nội thân vệ, sở binh tiếp tục nói, lần này đơn giản hơn, cũng không gì tốt giải thích, nội vệ chính là hoàng đế người, cùng mật điệp ti giống nhau, chỉ là chia làm hai cái bộ môn, cái này quá bình thường. Chỉ cần là đứng đắn đơn vị, đều sẽ chia làm nhiều bộ môn, lẫn nhau giám sát, lẫn nhau học tập mà. Một cái bộ môn dễ dàng biến thành lũng đoạn, nảy sinh mục nát, cái này kỳ quái. Hoàng đế người, gia đạo, chắc gia dị họ Vương, chí ít cái này tam phương, nhất định là có mâu thuẫn. Không có đạo lý bọn họ cùng nhau truy sát một cô gái. Hò nhẹ một tiếng. Lôi Nặc hỏi, cha rõ ràng, nội vệ không phải giả mạo chứ? Xong đời, tiên sinh lại nổi điên. La Nghệ, Lý Ngôn, Bao Quát, Hổ Nha ở bên trong, đều dùng xem người điên ánh mắt nhìn về phía hắn. Liền nằm trên đất, không thể động đậy nữ tử. Trong ánh mắt đều nhiều hơn một tia tiên hoạt. Giả mạo nội vệ, đó là muốn chết toàn bộ ra tốt đi. Liền hỏi một tiếng. Ai dám, theo số đông người trong ánh mắt, Lôi Nặc tìm được đáp án, đại sở người, còn rất chất phác a, đặt ở trái đất lên, giả mạo cái nhảy qua toàn bộ công ty tổng tài, khu lớn quản lý gì, tên lừa đảo sẽ có gánh nặng trong lòng, ngươi xem Lôi Nặc, giả mạo cái bí sư, không sống tốt vô cùng chứ sao, đương nhiên, ta đây không tính là giả mạo. Lôi Nặc nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua. Đều là các ngươi nói nha. Ngẩng đầu nhìn động thiên. Những thứ này người tu vi gì. Ngã xuống đều không rơi vỡ. Thật kỳ quái a. Hổ Nha mặt giật giật. Này thiên tiên sinh điên có điểm lợi hại a. Muốn không để cho hắn tới căn hồng tham ép một chút. Lý Ngôn thần tình cũng không so với Hổ Nha thật nhiều thiếu. Tiên sinh. Bọn họ không thể nào là từ phía trên đi xuống. Động thiên chỗ ấy, bởi nứt khe nhiều, lại thêm trên hoang mạc, chạy ngựa nguyên phong hướng bất định, ở phía dưới cửa hang 10 thước đến 100 mét trong lúc đó. Sẽ có cương phong, ở cương phong chi xuống, liền trọng khải cũng không đỡ nổi. Là, cái này nên nhìn, điều động tài thần, tập trung vị trí, nhìn một cái số liệu. Lôi Nặc há hốc mồm, Lý Ngôn nói không sai, cương không được cương chính hắn không biết, dù sao ở mảnh không gian kia, có mãnh liệt khí lưu, cường liệt đến tài thần cảnh báo một mực vang, tài thần không hiểu cái gì cương phong, có thể tư liệu của nó trong kho có phần tích khuôn mẫu a. Ở nơi đó, phong tốc theo thì đều ở đây biến hóa, nhỏ nhất thập thất cấp. Nhất đại thập thất cấp, trên địa cầu đài phong đẳng cấp, tối cao liền thập thất cấp tốt đi. Tài thần không có so với cái này chủng đẳng cấp cao hơn số liệu. Cái này, có điểm không dễ lý giải a. Lôi Nặc nhớ lại trước đây ở trên TV thấy qua Tân Văn. Dường như thập thất cấp đài gió có thể đem xi măng cốt thép đều quét đi. Vấn đề là, mảnh khu vực kia trong... Có vô số khí lưu lẫn nhau giao thoa, vấn đề này liền lớn. Thảo nào địa hạ thảo nguyên thi cốt, không có khối hoàn chỉnh. Tốt đi, điều này nói rõ bọn họ là theo địa phương khác tới. Nói thí dụ như một chỗ khác, cuối cùng thế giới cửa vào. Lôi Nặc bước chân thanh thản, đi tới đi lui, trong miệng nói mê sảng. Không sai, ở La Nghệ đám người xem ra. Chính là mê sảng, vẫn là lời nói nhảm, không phải từ phía trên rớt xuống, tự nhiên là theo địa phương khác tới được. Muốn ngươi nói a, nội vệ, Trác gia, Hắc Thạch, Mật Điệp Ti, rất kỳ quái, tiểu nữ, ngươi có cái gì xem pháp? Nói vừa nói, đột nhiên quay đầu hỏi tỉnh hồn lại lãnh diễm mỹ nữ. Hừ, lãnh diễm mỹ nữ dùng mũi phát sinh tiếng hừ. Nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Tài thần lần nữa quét hình qua đây. nhìn phía trên số liệu, Lôi Nặc đầu càng đau. Cái này lãnh diễm nữ nhân đều chết nhanh. Có thể cường độ thân thể số liệu vì lông vẫn là 99. Lại nhất vị cửu phẩm đỉnh phong cao thủ. Tây Nam nơi này tà tính a. Cửu phẩm vũ giả cùng rau cải trắng tựa như. Không đúng, so với rau cải trắng nhiều hơn nhiều lắm. Tây Nam thiếu đồ ăn. Lôi Nặc một trận rau cải trắng cũng không ăn lên. Thỉnh thoảng sẽ có điểm lá xanh đồ ăn. Ăn nhiều nhất rau dưa là cây đậu. Ngươi là hướng về phía bụi cây kia kim tham đi đi. Xem ra ngươi cũng không muốn chết chứ sao. Lôi Nặc cười híp mắt nói đạo. Đừng xem trong ánh mắt nàng tất cả đều là tử khí. Có thể ngươi muốn kim tham. Đó chính là không muốn chết. Nữ nhân nhất biết gạt người. Lôi Nặc quyết định vạch trần nàng. Kim tham, liên tiếp tiếng kinh hô, coi như bị Lôi Nặc bồi dưỡng thành đại tâm tạng hổ nha. Đều kinh hô thành tiếng, hổ nha bây giờ cũng có thể nói với người khác. Hắn là kiến thức rộng rãi, có thể kim tham a, liền gặp một lần, còn không có che nóng hổi. Đã bị dùng hết, lãnh diễm mỹ nữ chợt mở hai mắt ra. Đầu tiên là phun ra vô tận lửa giận. Mấy hơi thở về sau, lại biến thành tĩnh mịch. Nàng biết, một điểm cuối cùng cơ hội cũng mất đi. Tiểu nữ, chớ khẩn trương, tâm sự, thánh nhân viết, nói không được trò chuyện không ra. Sự tình không nói không rõ ràng, có gì không thoải mái, nói ra để cho chúng ta đau nhức. Gì đó, mọi người chia sẻ một cái chứ sao, Lôi Nặc kém chút nói trôi chảy. Đây là cùng đồng học cùng nhau dưỡng thành thói xấu. Được rồi, đừng như thế quật. Bên kia nhưng là có vài thiên huynh đệ. Đã đói khát đã lâu. Nơi đây chỉ một mình ngươi nữ nhân. Như vậy thật không tốt đây. Lôi Nặc đe dọa nên nữ nhân. Vạt áo bị người nhẹ nhàng kéo hai xuống. Nhìn lại là Mặc Hương. Ở nàng đầu trên xoa xoa. Ngươi không tính là nữ nhân. Còn không có trưởng thành đây. Vô luận Lôi Nặc làm sao đùa. Nữ nhân kia quyết tâm. Chính là không mở miệng. Lôi Nặc cũng rất bất đắc dĩ a. Nếu không phải là ngươi dáng dấp xinh đẹp. Có ai tâm tình cùng ngươi kéo những thứ này. Chết thì chết chứ. Đại sở như vậy quốc độ. Chết cá nhân gì quá bình thường. Đây không phải là cảm thấy đáng tiếc chứ sao. Toán. Không nói xong rồi. Lôi Nặc cất bước về phía trước, đi tới mấy khối thạch xuống, ý bảo hổ nha động thủ, mang ra tảng đá, lộ ra trung gian kim tham, nó lại có hai mảnh kim diệp, giúp ta giết chết Trác Chiêu Vũ, ta sẽ là của ngươi người. Lãnh diễm mỹ nữ rốt cục mở miệng, nếu như nhắm mắt lại, Lôi Nặc còn tưởng rằng là Thượng Hải đài truyền hình người chủ trì đây. Nguyện ý nói là tốt rồi. Còn sát nhân gì gì đó, có thể từ từ nói chuyện mà, có lời gì nói không ra, muốn phải sát nhân, máu rầm rề không tốt lắm, Lôi Nặc là không được ngất máu, chính là không yêu thích xem, quay đầu nhìn về phía La Nghệ, không cần hắn hỏi, La Nghệ chủ động hồi đáp, Trác Chiêu Vũ là Vũ Vương Trác Tuyệt tiểu nhi tử, ba đời tới nay, Vũ Tu Thiên Phú đệ nhất nhân. 16 tuổi đạt được võ đạo cửu phẩm đỉnh phong, là Trác gia có hy vọng nhất tiến giai tông sư người. Vũ Vương Điện Hạ đối với hắn mong đợi thâm hậu, Vũ Vương Phủ có hay không có thể lặp lại vinh quang. Hơn phần nửa khả năng đang ở Trác Chiêu Vũ thân lên. A hát, minh bạch, cái này Vũ Vương Phủ, còn muốn ra lại nhất vị địa tiên, Lôi Nặc liền ha hà. Đùa gì thế, đừng nói muốn trở thành địa tiên khó rất, coi như thật có hy vọng, hắn tin tưởng sở hoàng bệ hạ cũng sẽ muốn làm pháp bóp chết hắn. Bây giờ đại sở có nhất vị an vương đã đủ, ai nguyện ý bị một cái khác phái vương đè nặng, hoàng đế thời gian trả qua chẳng qua, cái kia Trác Chiêu Vũ cái gì trình độ, cùng ngươi so sánh như nào? Lôi Nặc hỏi. Hắn đối với vũ giả phẩm cấp gì? Có điểm thác loạn. Tài thần có thể quét hình ra cường độ thân thể. Có thể cường độ thân thể thứ này, rất hiển nhiên không quá theo sách. Cùng thực lực là hai việc khác nhau. Trác Chiêu Vũ, tài ngút trời, dù chưa vào tông sư, theo thì đều có thể tiến giai. Nói địa tiên quá xa, có thể nhập tông sư, cũng là nhất định. Này quân được xưng thánh tinh cửu phẩm chi vương, tông sư bên dưới không địch thủ, là nghệ nói nhất đại bộ. Lôi Nặc mắt nhìn chằm chằm vào lãnh diệm ánh mắt của nữ nhân. Theo La Nghệ kể rõ, trong mắt của nàng có chút biến hóa, không phải rất lớn, xem ra La Nghệ nói rất theo sách. Lôi Nặc đang đùa đoán một chút đoán, cái này dù đùa giỡn ngẫu nhiên vui đùa một chút thật có ý tứ. Tỉ như cô gái trước mắt, nhất định là bị Trác Chiêu Vũ nhìn trúng, kết quả đại nữ kiên cường không vui. Trác Chiêu Vũ muốn bá vương ngạnh thượng cung, đại nữ đánh không thắng không thể làm gì khác hơn là chạy trốn. Kết quả chạy ni cô chạy không được am, người nhà bị lộng chết hoặc bắt đi. Nàng một thân một mình, thiên tân vạn khổ trốn tới, lại bị nhiều mặt nhân mã truy sát. Dường như không phải rất đúng vậy, nội vệ cùng mật điệp ti là bệ hạ người. Không thể yêu mến Trác Chiêu Vũ, hắn càng mạnh, đại sở bệ hạ lại càng khó chịu. Còn Hắc Thạch, nhưng thật ra có thể cùng Trác gia có cấu kết. Toán, không đoán, thật là phức tạp a. Trác Chiêu Vũ nhân phẩm như thế nào đây? Lôi Nặc hỏi, lãnh diễm nữ nhân là rất đẹp, nhưng hắn sẽ không bởi vì mỹ nữ liền sằng bậy. Trác Chiêu Vũ chuyên tâm hướng võ, lập chí khôi phục tổ thượng vinh quang. La Nghệ đáp, cái này liền có chút gì đó, làm sao nghe được Trác Chiêu Vũ không phải rất xấu đâu. Đạo diễn, kịch bản cầm nhầm, ta ra có một viên thiên vương bảo mệnh đan. Đáp án vẫn là lãnh diễm mỹ nữ chính mình vạch trần. A hát, nguyên lai như đây, không phải tình sát, là đoạt bảo. Nhận thức một cái, ta là Lôi Nặc, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi tên gì? Lôi Nặc nhảy chuyển có điểm nhanh. Đừng nói La Nghệ, Lý Ngôn, liền cái kia lãnh diễm mỹ nữ đều không phản ứng kịp. Một lúc lâu, lãnh diễm mỹ nữ mới mở miệng nói ra. Cung Sơ Nhị, người họ Cung, Cung Thành là ngươi người phương nào? La Nghệ hỏi, gia phụ. Cung Sơ Nhị cũng không biết là nguyên bổn chính là cái này chủng tính tình. Vẫn là bị kích thích mới như vậy. Một chữ cũng không chịu nhiều lời. Chứng kiến Lôi Nặc quang tời ánh mắt hỏi thăm, La Nghệ giải thích, Cung Thành là thánh kinh lạc thành cự thương một trong. Phi thường nổi danh, gia tài trăm vạn, rất nghiêu bức a. Lôi Nặc muốn dung nhập đại sở, tự nhiên muốn nhiều mặt học tập. Hệ thống kinh tế chính là trong đó trọng yếu một vòng. Hắn làm sao có thể đổ vào? Đại sở tiền tệ chia làm ba chủng. Đồng, ngân, kim, 1.000 đồng tệ hối đoái nhất ngân tệ, 10 ngân tệ hối đoái nhất kim tệ. Lôi Nặc nhiều mặt hỏi thăm. Cảm giác nhất đồng tệ cùng trái đất trên một khối tiền không sai biệt lắm. Một khối trở xuống liền dứt khoát không có. Dạng này tính xuống, một mai kim tệ, tương đương với 1 vạn tệ, 100 vạn kim tệ a, 100 ức, Lôi Nặc khẽ lắc đầu, cảm giác mình phương thức kế toán khẳng định có vấn đề. Liền đại sở cái chỗ chết tiệt này, hội tạo ra 100 ức phú ông, nói ra ai tin a, sát nhân gì gì đó, ta bang không được ngươi, nếu muốn giết, ngươi có thể chính mình đi giết. Ngươi và Trác Chiêu Vũ giữa vấn đề, tự mình giải quyết là tốt rồi, ta chỉ có thể bảo đảm giống nhau, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, sẽ không người động ngươi. Lôi Nặc ngang ngược nói đạo, hắn đã âm thầm hỏi thăm không sai biệt lắm, bí sư cứ như vậy khí phách, thậm chí có thể càng khí phách, ngẫm lại vẫn là toán, ta liền khí phách đến loại trình độ này là tốt rồi. Mình là giả mạo, có thể hay không hỗn quá khứ, còn không tốt nói, chẳng qua theo La Nghệ trong miệng nói lên bí sư bí văn, hắn cảm giác mình hẳn là thành. Cái này bí sư, hắn có chút giống khoa học gia a, đặt ở trái đất lên, Lôi Nặc bất quá là tiểu học bá, đặt ở đại sở, nếu như hạ điểm công phu, khoa học gia gì gì đó cũng không có vấn đề. Vài chục năm chính quy giáo dục học xuống, còn không giải quyết được đại sở như thế lạc hậu địa phương. Còn bí sư sẽ có hay không có cái gì truyền thừa các loại, không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Dù sao hắn chưa từng thừa nhận mình là bí sư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?